Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2254, hóa thân Tam Túc Kim Ô. Tất cả mọi người là Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu. Ta nghĩ Liễu Linh có nàng tự mình lựa chọn quyền lực. Còn chưa tới phiên khác hạt giống con cháu đối với nàng khoa tay múa chân. Huống hồ. Hẳn là các ngươi hoài nghi các ngươi lão tổ ánh mắt rất kém cỏi. Lại đem một cái một điểm sức phán đoán đều không có nha đầu ngốc liệt vào hạt giống con cháu hay. Sao? Cát Đông Húc thấy Liễu Huy cùng Liễu Tuấn ngay trước mặt mọi người. Một chút mặt mũi cũng không cho Liễu Linh. Vốn là lạnh nhạt biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống. Nhìn đến vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Nếu không cũng không dám nói cái này lời nói. Bất quá mặc kệ ngươi có bản lĩnh gì, đừng quên nơi này là Liễu Hoàng gia. Chúng ta hạt giống con cháu ở giữa nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi chen vào nói. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt ngược lại không có lại như lúc trước như vậy khinh thường. Bất quá vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng tư thế. Bọn hắn là gia tộc cổ xưa hạt giống con cháu. Đừng nói đối mặt chỉ là một vị chỉ là tiên anh sơ kỳ tiên nhân. Coi như đối mặt phổ thông chân tiên, bọn hắn cũng có cao ngạo tư cách. Các ngươi Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu ở giữa trò chuyện. Ta tự nhiên không có tư cách quản, nhưng Liễu Linh là nghĩa muội của ta. Các ngươi răn dạy dèm pha nàng, vậy ta liền có tư cách quản. Cát Đông Húc đưa tay cản trở trên mặt tức giận chuẩn bị nổi giận Liễu Linh. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liễu Huy cùng Liễu Tuấn trên thân hai người. Dù sao hôm nay khẳng định tránh không được muốn lộ bên trên một tay. Mà lại cũng đã trưng cầu ý kiến qua sư phụ. Có thực lực bằng thân. Cát Đông Húc còn thật không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Đại ca. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc che chở chính mình, trong đầu không tự chủ được hiển hiện năm đó Cát Đông Húc thủ hộ tình cảnh của mình. Hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên, mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Không có việc gì, ta tự có chừng mực. Cát Đông Húc đem Liễu Linh kéo đến bên người, mỉm cười nói, ha ha, thật đúng là cuồng vọng a. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn thấy thế giận quá thành cười, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt từ ngay từ đầu khinh thường biến đến vô cùng băng lãnh sắc bén. Phảng phất đao, khởi bẩm hai vị huynh trưởng, người này xác thực vô cùng cuồng vọng, mới vừa rồi còn lớn tiếng nói, tùy tiện chúng ta 10 người thay phiên bên trên, vẫn là cùng tiến lên, hắn đều đón lấy. Liễu Tinh Nguy thấy Cát Đông Húc chọc giận hai vị hạt giống con cháu. Không khỏi rất là giải hận cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lập tức tiến lên lửa đổ thêm dầu nói. Trách không được các ngươi sẽ tới đây. Đã như vậy, Liễu Tinh Nguy ngươi còn chờ cái gì? Đi lên hào hào cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Bất quá xem ở thất muội trên mặt mũi. Lưu hắn một cái mạng. Liễu Huy nghe vậy cười lạnh nói, vâng, thập ca. Liễu Tinh Nguy lập tức khom người đáp, sau đó hướng đấu pháp trường phía đông bay đi. Phía đông không ai đấu pháp, mà lại đấu pháp trường rất lớn, còn bố có thật nhiều phù văn cấm chế, đầy đủ đồng thời khai triển nhiều trận giao đấu. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, nếu không ngươi cũng đừng trốn sau lưng thất muội. Nhanh lên một chút cho bản tiên cút tới đây đánh một trận. Liễu Tinh Nguy chỉ phía xa Cát Đông Húc. Một mặt cuồng ngạo quát lạnh nói. Bành trướng hỏa diễm theo quát lạnh âm thanh. Từ trên người hắn vọt lên. Hóa là một con thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cự ưng. Chỉ một mình hắn không có tí sức lực nào. Không bằng các ngươi 9 cái cũng cùng lên đi. Cũng tiết kiệm từng cái thu thập phiền phức. Cát Đông Húc không có lập tức bay người lên trước, mà là nhìn về phía cái khác, 9 người thản nhiên nói. Thật đúng là ngạo, hy vọng ngươi là thật là có bản lĩnh. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn nghe vậy thần sắc không khỏi khẽ biến. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt cuối cùng thu hồi khinh miệt khinh thường. Liễu Tinh Nguy đã triển lộ phong mang, Cát Đông Húc thật muốn không có chút bản lĩnh, còn dám gọi 10 người cùng tiến lên, cái kia không phải người ngu chính là người điên. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn coi như là cao quý hạt giống con cháu, lại cuồng vọng tự đại xem thường người, cũng không trở thành liền điểm ấy sức phán đoán đều không có. Còn lại 9 người đồng dạng sắc mặt biến hóa, từng cái đưa ánh mắt về phía Liễu Tuấn cùng Liễu Huy hai người. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều đi qua. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn vung tay lên nói. Còn lại 9 người tuân lệnh dồn dập phi thân đi qua cùng Liễu Tinh Huy cùng một chỗ hư không mà. Đứng, hình thành một nửa hình cung. Rõ ràng là chuẩn bị chờ Cát Đông Húc bay người lên trước. Bọn hắn không giữ quy tắc lũng vây công hắn. 9 người tiên lực trào lên mà ra, từng đoàn hỏa diễm từ trên người bọn họ phóng lên tận trời. Cũng đều hóa thành các loại hỏa cầm. Những hỏa cầm kia không chỉ có hỏa lực bành trướng, mà lại mỗi một đầu đều tản ra vô song hung lệ khí tức. Phảng phất là thượng cổ hung cầm hàng thế. Không sai, dạng này mới có chút ý tứ. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ chụp Liễu Linh tay lưng. Nói, yên tâm, nhìn trên mặt mũi của ngươi. Ta sẽ không đem bọn hắn đánh được quá thảm. Nói xong Cát Đông Húc một bước đạp không mà đi. Đảo mắt liền rời Liễu Tinh Nguy 10 người hơn 10 dặm có hơn. Giết, Liễu Tinh Nguy 10 người đã sớm muốn hung hăng thu thập Cát Đông Húc. Gặp hắn đạp không mà đến, lập tức liền kìm nén không được, từng cái nổi giận gầm lên một tiếng, hung lệ tiếng chim hót lập tức dồn dập vang lên, xuyên kim liệt thạch, trong nháy mắt, 10 người tiên lực mượn nhờ thượng cổ thần cầm huyết mạch truyền thừa huyền bí biến thành mà thành. Các loại hung lệ hỏa cầm dương cánh đối với Cát Đông Húc gào thét mà đi. To lớn hỏa dược đập bầu trời, nhấc lên ngập trời biển lửa, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể đốt cháy nuốt chửng thiên địa. Cái này Liễu Tinh Nguy đám người một lòng truy cầu tốc thành. Đến mức cảnh giới tuy có, tiên lực lại không đủ hùng hồn tinh thuần. Bất quá có ta Chu Tước nhất tộc huyết mạch truyền thừa gia trì, cùng một chỗ thi triển ra hỏa cầm, uy lực vẫn là dọa người. Ta nhìn ngươi vị này cái gọi là kết nghĩa đại ca chỉ sợ cái này một đợt công kích đều ngăn cản không nổi. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn thấy Liễu Tinh Nguy đám người hợp lực thi triển hỏa hệ tiên pháp. Uy lực to lớn, nguyên bản lo lắng lập tức không còn sót lại chút gì. Nghiêng đầu nói với Liễu Linh một câu, mang trên mặt một vẻ trào phúng. Bất quá Liễu Huy lời của hai người âm vừa mới rơi xuống. Đứng lơ lửng trên không Cát Đông Húc thân thể đột nhiên như thủy ngân tùy ý lưu chuyển biến hóa. Không gian bốn phía bởi vì Cát Đông Húc thân thể biến hóa theo sát lấy phát sinh vặn vẹo sóng lăn. Tan, khiến cho tầm mắt của mọi người thụ ảnh hưởng. Nhìn thấy chính là một mảnh vặn vẹo không gian. Lại cũng không nhìn thấy Cát Đông Húc. Cái kia phiến vặn vẹo không gian bên trong tựa hồ có một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Mặt trời đỏ bên trong có một cái cự đại cái bóng. Cái bóng kia hư huyễn bất định, cuối cùng biến thành một con tam túc kim ô bộ dáng. Bành, một tiếng oanh thiên tiếng vang, mặt trời đỏ bỗng nhiên bạo ra. Một con thiêu đốt lên hừng hực đại nhật thần viêm tam túc kim ô thình lình xuất hiện tại không trung. Cái này tam túc kim ô hai cánh mở ra chừng hơn 5.000 mét. Đem đấu pháp trường trên không như tinh thần lấp lóe giống nhau phù văn cấm chế đều cho che khuất. Nó hai con mắt như là hai vòng huyết nhật, khí thế hung ác ngập trời. Cái này to lớn tam túc kim ô cũng không phải là tiên lực biến thành, mà là chân chân thật thật tam túc kim ô. Liễu Tinh Nguy 10 người tiên lực biến thành hỏa cầm, vừa rồi nhìn khí thế to lớn hung mãnh, nhưng ở cái này thiêu đốt lên hừng hực đại nhật thần viêm tam túc kim ô phía dưới. Lập tức tựa như tiểu vu gặp đại vu, thua chị kém em, bằng các người cũng xứng hướng ta khiêu chiến, cũng xứng gièm pha nghĩa muội của ta. Một đạo mang theo như kim loại băng lãnh thanh âm tại đấu pháp trường vang lên. Cát Đông Húc biến thành tam túc kim ô đem hai cánh đối với phía trước bỗng nhiên một đập. Khẽ vỗ, lập tức 10 con hỏa cầm lập tức liền đập được sụp đổ. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm, lại bị hai cánh khẽ vỗ, liền như phong quyển tàn vân, cuốn ngược mà đi, đem Liễu Tinh Nguy 10 người dọa đến một bên cấp tốc bay ngược. Một bên tế pháp bảo đi ngăn cản. Lúc này mới không có chơi với lửa có ngày chết cháy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.